Chương 153, lại đến, thần bí vẹn đỏ dạ thần miếu. Minh đấu sĩ tại thánh vực cùng thánh đấu sĩ xảy ra ác chiến, nhưng chuyện này nạ rủ tổ không cách nào cảm giác được. Nếu như chỉ là tại minh giới, dựa vào nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì thực lực, liền xem như bởi vì lôi đỉnh trượng mà thụ thương, cũng có thể từ minh giới trực tiếp cảm giác thánh vực tình huống, nhưng là bọn hắn trước mắt chỗ. Thế nhưng là địa ngục thâm nguyên tạt tạ rụt nơi này là địa ngục chỗ sâu nhất, là hắc ám trạm cuối cùng, liền ngay cả giò nọ như thế đời trước thần vương, cũng bị phong ấn tại nơi này nhiều năm mà không được giải thoát, coi như nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì không có thụ thương, bọn hắn niệm lực cũng vô pháp xuyên thấu tạt tạ rụt tam thần phong ấn, từ nơi này, bọn hắn không cách nào biết được ngoại giới hết thể tình huống, ngoại giới tin tức QNZ không có cách nào truyền lại đến nơi này đến. Hoàn toàn là ngăn cách địa ngục. Lợi dụng chết đi thánh đấu sĩ làm khôi lỗi tiến công thánh vực, đem một chút minh đấu sĩ giấu giếm ở trong đó giám thị bọn hắn. Những này minh đấu sĩ tất cả đều chỉ là con rơi. Những chuyện này nạ rủ tổ tất cả đều chạy theo vẽ ở trong hiểu được. Chỉ bất quá trước mắt bởi vì là thân ở tạt tạ rụt quan hệ, cho nên hắn chỉ có thể dựa theo suy nghĩ của mình, suy đoán ngoại giới chiến đấu tiến hành đến cái tình trạng gì. Tại tạt tạ rụt ở trong giống như không có thời gian khái niệm, nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỹ đều không thể xác định mình tại nơi này chờ đợi bao lâu, tóm lại hẳn là không quá ngắn ngủi thời gian đi. Nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỹ đều phi thường chán ghét địa ngục thâm nguyên cỗ này tử khí hơi thở, nhưng là bởi vì tam thần phong ấn tồn tại, bọn hắn tạm thời còn không cách nào rời đi nơi này, chỉ có thể dựa theo ạ hệ mỹ kế hoạch như thế, giết chết đệ nhị thần vương do nọ, lấy thần hồn của hắn chi hoán. Xông phá tam thần phong ấn chỉ có đạt đến giác quan thứ 9 cảnh giới tối cao, cũng chính là cùng 12 chủ thần ngang cấp thần hồn, tại chết đi đằng sau, mới có thể sinh ra hoàn khí ngút trời. Tại cái này địa ngục thâm nguyên bên trong, chỉ có rõ nọ một cái titan phù hợp tiêu chuẩn này lúc trước rẻ ở bọn hắn tại phong ấn titan thần tộc thời điểm, liền cân nhắc qua thần hồn chu nở dê thiên tình huống này, bởi vậy bị phong ấn ở nơi này rất nhiều titan bên trong, cũng chỉ có rõ nọ một người. Đạt đến cảnh giới kia cái khác Titan nếu là muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải giết chết giò nọ, nhưng lạc giò nọ thân là đệ nhị thần vương, coi như hiện tại thánh thuẫn ai khuê tư cùng thí thần chi liêm đều không trên tay, nhưng là ở đâu là dễ dàng như vậy đánh bại, bởi vậy qua nhiều năm như vậy, mặc dù Titan ở giữa nội đấu không ngừng, nhưng là chỉ có Titan bị giò nọ giết chết, mà không có người có thể giết chết giò nọ. Bị phong ấn ở cái này địa ngục thâm nguyên ở trong ước vạn năm thời gian, tăng thêm rẻ ở ba thần phong ấn, còn có không ngừng bị Titan công kích, gió nọ thực lực hẳn là hạ xuống rất lợi hại, mặc dù nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỹ đều mang thương mang theo, nhưng là hẳn không phải là hoàn toàn không có phần thắng, chỉ cần có thể giết chết gió nọ, bọn hắn liền có thể rời đi cái này đáng chết địa ngục thâm nguyên. Mặc dù tạ tạ rụt có thể nói cùng toàn bộ vũ trụ đồng dạng rộng rãi, nhưng là cờ rốt nặc là đời trước thần vương, chỉ cần tìm được mạnh nhất khí tức, liền có thể tìm tơ ý giò nọ, bởi vậy cái này cũng không khó khăn, nhưng là khi tìm thấy giò nọ trước đó, nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ còn phát hiện một chu tờ vật kỳ quái. Đó là cái gì? Nạ rủ tổ đứng tại một cái trên đỉnh núi, chỉ vào cách đó không xa một vật, mặc dù từ nơi này khoảng cách nhìn rất nhỏ, nhưng là thực tế hẳn là tương đối cao lớn, nhìn từ đằng xa. Tựa hồ là giống như là thần điện đồng dạng đồ vật. Bởi vì nạ rủ tổ cầm là cục quản lý thời không biện pháp xuyên qua hộ chiếu, bởi vậy đối với cái này hỗn loạn thế giới lịch sử am hiểu đến không rõ lắm, chỉ có thể thỉnh giáo tại AMI, nhưng là liền ngay cả nàng cũng là một trận mơ hồ biểu lộ. Ta cũng không biết, ta cho tới bây giờ chưa từng tới cái này tạt tạ rút, cũng không biết vì cái gì ở loại địa phương này sẽ có thần miếu. Cái này đích xác là ạ hệ mì lần đầu tiên tới tạt tạ rụt, mặc dù nàng đi qua mấy lần minh giới, nhưng là minh giới tử khí đã để nàng tương đương chán ghét, huống chi là cái này tử khí càng thêm nồng đậm mà lại tuyệt vọng tạt tạ rụt, đối với đồng dạng là tự nhiên chi nữ thần ạ hệ mì tới nói, là ghét nhất một loại hoàn cảnh. Huống hồ, ạ hệ mì là rẻ ở cùng đêm tối nữ thần lạc thác nữ nhi, về mặt thời gian tới nói. Ả hệ Mỹ sinh ra khẳng định là tại rẻ ở bọn hắn thống trị ô liếm tù đằng sau, QNZ khẳng định là tại tam thần phong ấn sau khi hoàn thành, Ả hệ Mỹ không cách nào đột phá cái kia phong ấn, đương nhiên không có khả năng tới qua nơi này. Nạ dù tổ gãi gãi tóc của mình, mặc dù từ trước mắt tình huống tới nói, bọn hắn cũng nhanh điểm tới đánh bại do nọ, sau đó rời đi cái địa phương đáng chết này, nhưng là trong lòng một loại không hiểu hiếu kỳ, hay là để nạ rủ tổ dự định đi qua nhìn một chút. Chúng ta qua xem một chút đi, nói không chừng có thể tìm tới cái gì vật hữu dụng. Nạ rủ tổ lời nói đạt được gã hệ mì tán thành, dù sao cái này tạt tạ rụt mặc dù tràn đầy nguy hiểm, mặc dù hai người bọn họ mang thương mang theo, nhưng là bởi vì Titan bị phong ấn thời điểm, tất cả đều ở một mức độ nào đó bị hạn chế thực lực. Cái kia tam thần phong ấn tồn tại đối với toàn bộ tạt tạ rụt ở trong Titan đều có áp chế thực lực tác dụng, cho nên hai người bọn họ coi như không địch lại địch nhân, cũng hẳn là có năng lực tự bảo vệ mình. Nạ dù tổ cùng ạ hệ mì duy trì không nhanh không chậm tốc độ, rất nhanh liền đến cái kia hẳn là thần miếu địa phương. Tại thần miếu cửa chính bên trên viết lấy mấy cái đặc thù chữ, nạ dù tổ cảm thấy không hiểu có chút quen thuộc, nhưng là không nghĩ ra được ở nơi nào gặp qua. Chỉ là, đến thế giới này đằng sau, nạ dù tổ học qua Hy Lạp ngữ, bởi vậy bây giờ hắn đã có thể nhận ra những này đặc thù văn tự đại biểu hàng nghĩa. Vẹn đỏ dạ thần miếu nạ dù tổ cảm thấy mình đầu càng thêm hỗn loạn, hắn không rõ nơi này vì sao lại có thần miếu. Càng thêm không hiểu tại sao có vẹn đỏ dạ thần miếu, vẹn đỏ dạ có thể nói là tại Hy Lạp thần thoại bên trong, nhất là chứ danh một cái không phải thần nữ tính. Nếu như là tại chính thức thần thoại ở trong, vẹn đỏ dạ là thần rèn đúc hệ phệt tụ dùng đất sét chế tạo một nữ nhân đầu tiên, làm tờ rồ mẹ tờ giật trộm lấy thánh hỏa trừng phạt, đưa cho nhân loại một nữ nhân đầu tiên. Chúng thần ban cho vẹn đỏ dạ có thể làm cho nàng càng thêm có được mị lực lễ vật. Hệ phệ tụ cho nàng làm hoa lệ kim trường bào, ạ phờ ô đẹp giao phó nàng vũ mị cùng mị hoặc nam nhân lực lượng, thần sứ hở mẹ dạy cho nàng ngôn ngữ kỹ năng, bởi vậy vẹn đỏ dạ biết ăn nói, nhưng là chỉ có ạt đệ nạ cự tuyệt ban cho vẹn đỏ dạ trí tuệ, bởi vậy nữ nhân này kỳ thật rất vô não. Cùng vẹn đỏ dạ có liên quan nhất là chứ danh một cái truyền thuyết chính là vẹn đỏ dạ ma hạp, nghe nói cái hộp kia ở trong tràn đầy thai nạn, ôn dịch cùng thai hỏa những vật này. Tờ rổ mẹ tờ giật khả năng đã sớm đoán được chư thần đem vẹn đỏ dạ đưa cho nhân loại tuyệt đối không có hảo ý, bởi vậy nhiều lần cảnh cáo vẹn đỏ dạ tuyệt đối không thể mở ra cái hộp kia, nhưng là bởi vì ạt đệ nạ không có ban cho vẹn đỏ dạ trí tuệ quan hệ, cho nên nữ nhân này sẽ không là suy nghĩ, tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, hay là mở ra cái hộp kia, để chứa ở bên trong hết thể tai nạn cũng bay đi ra, nhân loại từ đây chịu đủ tai nạn. Ôn dịch cùng họa hại tra tấn, nhưng là tại vẹn đỏ dạ ma hạp bên trong, ngoại trừ những cái kia tà ác đồ vật bên ngoài, còn có ạt đệ nạ vì chỗ để đặt đồng dạng làm cho nhân loại không diệt đồ vật, hy vọng. Mặc dù cố sự này tại hiện đại đã cũ rích, nhưng là bản thân hay là mười phần có triết học ý nghĩa, mà căn cứ vẹn đỏ dạ ma hạp cải biên đi ra văn nghệ tác phẩm vô số kể. Nếu như là tại thánh đấu sĩ cố sự ở trong, thời đại này vẹn đỏ dạ vốn phải là nước Đức danh môn hỉn thản gia tộc độc nữ, nhưng là tại trong lúc vô tình, mở ra ạt đệ nạ phong ấn tử thần cùng thụy thần thánh tủ, bởi vậy dẫn đến toàn cả gia tộc toàn bộ tử vong, Hades mượn thể xuất sinh, mà vẹn đỏ dạ thì trở thành Hades ở nhân gian tỷ tỷ, tại minh giới có được gần với Hades cùng song tử lực lượng của thần cùng thực lực, thống soái lấy 108 ma tinh, mà cái này vẹn đỏ dạ mở ra thánh tủ nội dung cốt truyện. Cũng là từ thần thoại ở trong vẹn đỏ dạ ma hạp diễn biến đi ra, a mặc kệ là từ cái nào thần thoại đến xem, vẹn đỏ dạ đều không nên xuất hiện tại địa ngục thâm nguyên tạt tạ rụt bên trong, càng để cho người khó có thể lý giải được chính là nơi này vì sao lại có một tòa vẹn đỏ dạ thần miếu ở chỗ này. Theo lý tới nói, vẹn đỏ dạ cũng không phải là thần, mà lại sự xuất hiện của nàng cho người ta ở giữa mang đến tai nạn, cũng sẽ không có người nguyện ý cung phụng vẹn đỏ dạ a huống hồ. Căn cứ ả hệ mì nói, bởi vì có tam thần phong ấn tồn tại, cái này địa ngục thâm nguyên liền ngay cả nàng cũng chưa từng đi vào. Nói cách khác, cái này vẹn đỏ dạ thần miếu, hẳn là tại tạt tạ rụt bị rẻ ở bọn hắn phong ấn trước đó liền tồn tại. Bất kể thế nào nghĩ nạ dù tổ đều cảm giác kỳ quái, kiến thức của hắn dự trữ không cách nào ở thơ y điếm na y cho chính hắn một hợp lý giải thích, nhưng là ả hệ mì lại nhìn xem cái kia vẹn đỏ dạ thần miếu, đột nhiên nói ra một câu. Không nghĩ tới tòa thần miếu này nguyên lai là trong này a ạ hệ mí lời nói để nạ rủ tổ biết nàng hẳn là hì hệ u do một chút cái gì, lập tức nhìn xem ạ hệ mí, nhưng là ạ hệ mí đối với chuyện này tựa hồ không có muốn lập tức giải thích ý tứ, mà là nhằm vào lấy nạ rủ tổ ra hiệu một cái, nạ rủ tổ mặc dù vạn phần nghi hoặc, nhưng là cũng chỉ có thể đi theo ạ hệ mí, cùng đi tiến vào vẹn đỏ dạ thần miếu. Thần miếu nội bộ 10 phần trống trải, so sánh với ạt đệ nạ thần miếu tới nói, trên lệch quá xa, nhưng là tại tòa thần miếu này bên trong, lại tồn tại một tòa núi nhỏ nói đúng ra là một cái giống như là nu y đồng dạng đồng đá, mà ở phía trên, dùng xiềng xích khóa lại tay của một người chân, người kia nhìn tinh thần 10 phần vẻ vải, quần áo trên người rách dưới, lộ ra một bộ xương sườn đồng dạng thân thể, còn bên cạnh có một cái thần sắc dữ tợn diều hâu, cái kia diều hâu hịch hai lần cánh, bay. Đến người kia bên người, dùng bén nhọn mỏ cắn mở người kia thân thể, nuốt ăn nội tạng của hắn. Nạ dù tổ cùng ạ hệ mỉ tựa như là người không việc gì đồng dạng nhìn xem một màn này, mà khi người kia nội tạng bị nuốt ăn sạch sẽ đằng sau, diều hâu bay đến một bên nghỉ ngơi, không có để ý nạ dù tổ cùng ạ hệ mỉ, mà người kia nội tạng cùng thân thể, lại chậm rãi khôi phục trở về, chờ thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục đằng sau, ạ hệ mỉ rốt cục mở miệng. Xem ra ngươi trong này thời gian trôi qua thật sự là không sai a, tờ rổ mẹ tờ giờ.